Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Cổ mộ đặc sứ đội ngũ. Ngươi không được cởi quần áo sao? Ngạch, ta Sử Nam, có điểm ngại ngùng, ta điều tra, ngươi nhất cộng giao qua 3 người bạn gái, từng có 56 lần mướn phòng ghi lại. Lẽ nào ngươi và bạn gái của ngươi chỉ là mướn phòng tâm sự sao? Ho khan, này cũng bị ngươi đoán đến. Kỳ thực ta chính là theo liền tâm sự, cái gì cũng không làm. Vậy ngươi ở phía dưới đi, giao cho ta là được. Ngoặc kép chấm chấm, nghe còn đỉnh đâm kích. Ho khan, ta là nói thú vị. Ai nha, ngươi làm sao? Thật là lớn thánh quang. Kém chút đem con mắt của ta đều chọc mù. Xem được không? Đẹp, ngươi có phản ứng sao? Đương nhiên, vậy bây giờ bắt đầu. Mời, được. Bị ép tỉnh lược vài vạn chữ. Gian khổ dần dần ngừng. Lâm Vũ theo bên giường đứng lên. Sửa quần áo ngay ngắn về sau. Lại quay đầu liếc mắt nhìn mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường Tần Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc vẫn như cũ diện vô biểu tình. Tuy là da thịt thoáng có từng tia ửng hồng, nhưng không được nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cái gì biến hóa. Phảng phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là cầm một cái tay giống nhau. Lâm Vũ có chút buồn bực. Hắn dù sao cũng là phong bá cấp cương thi. Vô luận sức bật, tốc độ, thể năng chờ đều là viễn siêu người bình thường. Như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể biến thành một bộ vô tình máy đóng cọc khí. Chỉ là xét thấy lần này mục tiêu là sinh con, cho nên mới nửa tiếng đồng hồ kết thúc chiến đấu. Bất quá, Tần Tử Ngọc giống như là nào đó chủng con nít giống nhau. Một lời không phát, không rên một tiếng, liền mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Lâm Vũ mắt. Toàn trường chỉ làm không nói, một bộ rên một tiếng coi như ta thua dáng dấp. Đại tỷ ngươi hơi chút chi một tiếng, cho ta một điểm nam nhân mặt mũi hàng không được. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng không có nói ra những lời này. Nếu là hắn nói như vậy, Tần Tử Ngọc nhất định có thể diễn thực quá thật. Nhưng nghĩ đến là diễn, hắn liền thật buồn bực. Làm sao? Tần Tử Ngọc liếc hắn một cái, hỏi, không thoải mái sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi không phải rất hưng phấn. Ngoặc kép chấm chấm. Còn rộng rãi lầy á, Lâm Vũ tằng hắng một cái. Xinh đẹp như vậy lạnh lẽo cô quạnh nữ kỵ sĩ, vẫn là thật tươi, tuy là nàng không ra, còn diện vô biểu tình, nhưng nàng dáng dấp mỹ còn đại đại lớn a. Tần Tử Ngọc không nói chuyện, chỉ là sờ bụng một cái, nhãn thần toát ra một tia hiếm thấy kỳ vọng. Phải bao lâu? Lâm Vũ hỏi, 72 tiếng đồng hồ. Thụ tinh trứng mới sẽ biến thành trái dâu tây phôi. Tần Tử Ngọc nói ra. Cái thời gian đó ta mới biết được là nam là nữ. Nếu như là nữ, ta liền đoạn tuyệt âm khí. Chờ nó héo rũ, lần nữa điều chỉnh mấy thiên. Chúng ta trở lại là được. Ồ, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Tần Tử Ngọc lại xem Lâm Vũ liếc mắt. Nói ra, thời gian mang thai không thể cùng phòng. Ngươi tìm người khác đi. Lâm Vũ cũng là nghe ra nói bóng gió, không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi, vậy ngươi sanh xong về sau đâu? Có thể. Tần Tử Ngọc gật đầu. Lâm Vũ không khỏi có điểm dương dương đắc ý, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi yêu mến trên ta? Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, hỏi, ngươi nghĩ nghe lời nói thật vẫn là dễ nghe nói? Lâm Vũ mặt tối sầm, ngươi hỏi như vậy, không được cũng đã là cho ta đáp án sao? Ngươi chính là nói thật đi. Lâm Vũ buồn bực nói đạo. Tần Tử Ngọc hơi nhếch khóe môi lên một cái, tựa hồ là cười một cái, nói ra, ngươi là phụ thân của hài tử, không chỉ có là trượng phu của ta, coi như là ân nhân của ta, hơn nữa tiềm lực kinh người. Ta đương nhiên không phải chỉ là trở thành một lần cùng giao dịch của ngươi. Ta liền biết, Lâm Vũ không nói. Được, Tần Tử Ngọc nói ra. trong đoạn thời gian này vẫn không thể cùng ngươi cùng phòng. Làm phiền ngươi nhẫn nại một cái đi. Không thể cùng phòng, cũng có thể khác phương pháp a. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ồ, Tần Tử Ngọc tựa hồ nghe không hiểu. Chỉ là nói ra, hôm qua ta xem zombie tình báo tập hợp lúc, phát hiện ngươi tựa hồ trêu chọc cái kia nuôi chó người. Tuy là Giang Nam tỉnh có lục hội trưởng che chở ngươi, nhưng ngươi nếu như cảm thấy chưa đủ an toàn, cũng có thể ở chỗ này của ta. Ta có thể đảm bảo ngươi an toàn. Hơn nữa cũng không người nào biết đây là ta Tần Tử Ngọc địa phương. Lâm Vũ lắc đầu nói. Cái này không cần. Có thời điểm nguy hiểm, ngươi giúp ta một chút là được. Giả sử liền Lục Thiều Nhan cũng không kịp cứu ta, ngươi làm sao có thể cứu ta? Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu, trầm ngâm một cái, nói ra, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ ngủ ở ngươi phụ cận đi. Không cần chứ? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng biết, Tần Tử Ngọc là sợ hắn chết. Dù sao còn không xác định là nam là nữ đây. Vạn nhất là nữ, còn muốn lần nữa mang thai. Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu, nói ra, an toàn vì lên, tốt đi. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, chẳng qua ngươi liền không thể ở nhà ta. Ba mẹ ta đã có nhận định con dâu, mang ngươi trở về ra nói. Phòng trường bọn họ muốn đánh gãy chân của ta. Không có việc gì, ta ở ngươi ra phụ cận cất giấu là được. Tần Tử Ngọc lắc đầu nói. Ngạch, ngươi không tìm cái phòng ở sao? Lâm Vũ không khỏi nói đạo. Không cần, Tần Tử Ngọc lắc đầu. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói. Toán, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ ngủ ở ngươi nơi đây đi. Hắn mặc dù biết Tần Tử Ngọc là phong công cấp quỷ quái, dù cho mang thai cũng có thể tay không tháo dỡ lô cốt. Màn trời chiếu đất gì gì đó căn bản không phải vấn đề. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ có thai, hắn ở trong lòng trên vẫn là băn khoăn. Được, Tần Tử Ngọc gật đầu. Sáng ngày hôm sau, nhất chàng chuông điện thoại di động đánh thức cũng không có thật ngủ Lâm Vũ. Mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, điện báo người là Lục Thiều Nhan. Uy, Lâm Vũ chuyển được. Lâm Vũ, tới tổng bộ một chuyến đi. Lục Thiều Nhan nói ra. Phái cổ mộ khiến một chi đặc sứ đội ngũ tới chỗ của ta. Cái kia vị U Minh công chúa chỉ tên muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta? Lâm Vũ hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu nói. Được, ta biết. Hắn nhưng thật ra không có gì lo lắng. Đang ở Lục Thiều Nhan dưới mí mắt xuống. Trừ phi cổ mộ phong vương hoặc nữ đế thân chí, ai dám tùy ý làm bậy. Vừa lúc, cái kia vị U Minh công chúa có thể là ở đánh hắn nguyện linh chủ ý. Có thể thừa cơ hội này nói tinh tường. Xuống lầu, Tần Tử Ngọc chính ăn mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách xem tivi. Quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, đi đâu? Vòng ủy hội tổng bộ. Lâm Vũ nói ra, phái cổ mộ một chi đặc sứ đội ngũ tới Giang Nam tỉnh. Cái kia U Minh công chúa muốn gặp thấy ta. Đặc sứ đội ngũ, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu, lập tức cười lạnh nói, cổ mộ lại muốn bắt đầu chịu thua sao? Lại muốn? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Hắn biết Tần Tử Ngọc cừu địch chính là cổ mộ nhất phương, liền chính mình nhi tử đều dự định đặt tên là Tần Đồ Hà, còn không tiếc tất cả muốn báo thù, cừu hận mãnh liệt đến đâu. Có thể tưởng tượng được, cổ mộ xem như là trung lập thế lực đi, cũng có thể nói là cỏ đầu tường. Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, vài thập niên trước, Âm Tào địa phủ còn không có như thế cường đại thời điểm. Cổ mộ còn dám khiêu khích Âm Tào địa phủ, theo vong ủy hội càng ngày càng cường đại, cổ mộ cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Những năm trước đây đã bị bức ký kết hợp tác điều ước, lần này tới lấy lòng Lục Thiều Nhan, coi như là bình thường. Dù sao nàng là năm nay tân tấn Diêm La. Lấy lòng? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đơn giản chính là tiễn một ít cổ mộ cương thi. làm Bảo Tiêu đưa cho Giang Nam Tỉnh Vong ủy hội. Tần Tử Ngọc nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.